Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lặng người, không ngờ, ngày xưa bà đã từng vất vả đến vậy. Tôi nắm lấy tay bà, nghiêm túc nói, mẹ ơi, con hứa với mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Bà thở dài, vỗ nhẹ lên tay tôi. Vậy thì tốt. Tôi cứ tưởng rằng cuộc sống bình yên này sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng không ngờ, sóng gió vẫn chưa kết thúc. Hôm đó, tôi vừa tan làm, chuẩn bị ra khỏi công ty thì bỗng nhiên có một nhóm cảnh sát bước vào. Người đi đầu tiến đến trước mặt tôi, giọng nói nghiêm túc, chào cô, xin hỏi cô có phải là Lộc Du Du không? Tôi ngạc nhiên gật đầu, phải, có chuyện gì sao? Người cảnh sát nghiêm mặt, trịnh trọng nói, chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ ông bà Đường, tố cáo cô bỏ mặc cha mẹ ruột, từ chối trách nhiệm phụng dưỡng. Hiện tại, chúng tôi mời cô về đồn để hợp tác điều tra. Đồn cảnh sát, ngồi đối diện tôi, không ai khác chính là ba mẹ ruột. Tốt bụng, của tôi, mẹ chồng tôi tức giận đến mức chỉ tay thẳng vào mặt bọn họ. Hét lớn. Hai người còn dám vác mặt đến đây sao? Ban đầu chính hai người đã vứt bỏ con bé. Bây giờ còn dám đi kiện nó. Muốn ăn vạ đến mức này rồi à? Bà vừa dứt lời, Đường phu nhân lập tức gào lên. Nó là con gái của tôi. Tôi có quyền yêu cầu nó nuôi dưỡng tôi. Bây giờ tôi không có gì cả. Chẳng lẽ nó muốn bỏ mặc chúng tôi chết đói sao? Mẹ chồng tôi tức giận đến mức suýt lao lên đánh nhau. May mà tôi kịp giữ bà lại. Nhưng đúng lúc này, Đường phu nhân lại buông một câu cực kỳ cay độc. Tao đã nói rồi, ngay từ đầu, tao không nên để mày sống. Mày chính là đồ sao chổi. Tao đáng lẽ ra phải tự tay bê mày ngay từ khi sinh ra. Mẹ chồng tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Lập tức lao tới. Nắm lấy tóc bà ta, vừa mắng chửi vừa giật mạnh, mày nói ai là sao chổi, mày nói ai nên bị bê. Con tao đã gả vào nhà họ Trình, bây giờ là con gái của nhà họ Trình, mày muốn đánh, tao đánh với mày. Cảnh sát, tôi, Trình Hàn, hôm nay đúng là một ngày thật hỗn loạn, tôi vốn định để mẹ chồng về trước. Nhưng bà nhất quyết đòi theo tôi vào đồn cảnh sát. Kết quả, vừa mới bước vào, bà đã định lao lên đánh nhau với Đường phu nhân. May mà tôi và cảnh sát kịp thời ngăn lại. Sau khi đã ổn định lại tình hình, viên cảnh sát lên tiếng. Giọng điệu nghiêm nghị, bà Đường, bà định làm loạn ở đây hay muốn giải quyết theo con đường pháp lý? Đường lão gia tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Trừng mắt nhìn tôi, con đúng là đứa con bất hiếu, đã không chịu nhận cha mẹ ruột, lại còn kiện cả người thân sao? Mày lớn lên trong cô nhi viện thì sao? Chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ đến chuyện báo hiếu cho cha mẹ ruột hay sao? Cách chương.